Chân này có thể nói là rầm rộ chưa từng có. Với việc tuyên truyền của công ty cá cược, nhiều người ngưỡng mộ mà đến. Mặc dù nói không có vé không thể vào sân, nhưng lúc này cũng tề tiểu tại Van Ti Căng muốn nhìn phong thái của hai tuyển thủ. Đến hiện tại, trận đấu của A Thất và Trần Phong đã át hết mọi chuyện, trở thành tin hàng đầu ở trên trang web tính đến lúc này. Dù là một số người không hiểu về võ học, nhưng giờ cũng biết đến việc này. Rầm rộ thế này, sao có thể thiếu truyền thông được? Nhiều cơ quan truyền thông đã trao đổi với Tổ chức Võ thuật Thế giới, hy vọng có thể vào sân ghi hình lại trận đấu. Sau đó lại phỏng vấn riêng hai tuyển thủ, nhưng lúc này đã bị Tổ chức của Võ thuật từ chối. Không chỉ truyền thông không thể vào, mà đến cả các khán giả cũng không thể mang thiết bị điện tử gì đi vào sân. Tất cả là vì cuộc thi võ thuật thế giới quá đẫm máu, cảnh tượng gì đó cũng có. Nếu quay clip hoặc là chụp ảnh lại, một khi truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn không cần thiết ở trong xã hội. Nên trong khi thi đấu tuyệt đối sẽ không để cho cái gọi là truyền thông vào. Đến lúc đó với mức độ tuyên truyền của truyền thông thì hậu quả gây ra ai cũng không thể lường trước được. Tổ chức võ thuật thế giới sẽ không cho phép việc như vậy xảy ra. Đã đến ngày thi đấu, khoảng 6 giờ sáng, sân đấu đã mở, các khán giả vào sân bằng vé vào, sau đó tìm chỗ ngồi đến vị trí thuộc về mình. Thời gian trôi qua từng chút một, khoảng 8 giờ, khán giả trong sân hầu như đã đến đông đủ, còn đông hơn cả số lượng của những ngày hôm trước. Trận đấu của A Thất và Trần Phong đã kích thích sự hứng thú của mọi người. Một số người đã về rồi, vừa nghe nói việc này thì lại quay trở lại sân đấu. Giữa sân có một cái màn hình lớn, tác dụng của màn hình này là lúc tuyển thủ thi đấu, khiến khán giả ở xa nhìn rõ ràng hơn. Trên màn hình lúc này hiển thị ảnh của Trần Phong và A Thất và thời gian thi đấu. Trong sân, người xem thi đấu nhiều, có vẻ ầm ĩ hơn, đa phần mọi người đang thảo luận về trận đấu lần này. Xem ra, hôm qua anh không đến nhỉ, anh chưa thấy thực lực chân chính của A Thất, có thể nói là đợi A Thất dùng thực lực chân chính, Trần Phong chắc chắn không địch lại. Đúng thế, mặc dù Trần Phong mạnh nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của A Thất. Sau này đến cả công ty cá cược cũng đang tuyên truyền phần thắng của trận đấu, khả năng A Thất thắng cuộc cực cao. Các khán giả anh một lời tôi một lời thảo luận, tình hình cực kỳ náo nhiệt. Hoàng giáo sư cách sân đấu khoảng một dặm, các tù nữ đang bận rộn thay đồ cho giáo hoàng du. Du thân là hoàng giáo của tòa thánh, dù là quần áo hay vụ kiện, vật đeo ở trên người đều rất được coi trọng, không thể qua quýt. Có thể nói quy tắc của giáo hoàng tòa thánh còn rắc rối hơn nhiều lãnh đạo của mấy nước khác. Hơn nữa, cuộc thi của tổ chức võ thuật có người của nhiều nước tới xem. Dù là giáo hoàng của tòa thánh, thể diện của ông ấy chính là thể diện của cả tòa thánh, không thể qua loa. Ngoài cửa phòng của Du, A Thất vẫn đang canh giữ ở đó. Đợi giáo hoàng chuẩn bị xong thì bèn đi đến sân đấu cùng với giáo hoàng. A Thất là đội trưởng đội hộ vệ, nghề nghiệp của anh ta là bảo vệ sự an toàn của cung điện tòa thánh. Chưa được giáo hoàng gọi thì A Thất không được phép cho bất kỳ ai bước vào phòng giáo hoàng, trừ khi anh ta đã bị đánh chết. A Thất đại nhân, thánh nữ Angen đến rồi. Một hộ vệ đến ở bên cạnh A Thất, không người báo cáo, ai bước vào trong phạm vi 200 mét quanh phòng giáo hoàng du thì đều phải qua kiểm tra của đội hộ vệ. Thánh nữ có việc gì? Gặp bệ hạ sao? A Thất không biết tại sao khi nghe tên của thánh nữ Angen, trong lại lại cảm giác thấy xót xa và vấn nộ. Cảm giác này rất phức tạp. Thánh nữ Angen muốn gặp anh. Hồ về khom người nói thật. A Thất hơi buồn bực không biết thánh nữ Angen tìm anh có việc gì. Dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, hồ về dẫn đường, A Thất đi về phía xa. Từ xa có thể nhìn thấy thánh nữ Angen đứng đó, chân người mặc trường bào màu đen, trước ngực có đeo thánh giá. Mặc dù nói là thánh nữ Angen đeo khăn che mặt nhưng cũng không che được dung mạo tuyệt đẹp của cô. Thánh nữ, A Thất đứng ở chỗ cách thánh nữ Angen chưa đến 5 mét, tôi cười hành lễ với cô. A Thất đại nhân, hôm nay tôi đến tìm anh là có chuyện muốn nói riêng với anh, được không? Giọng của thánh nữ Angen cực kỳ mềm tay. Tôi đây, vô cùng vinh dự. Nụ cười của A Thất càng tươi tắn hơn, tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Thánh nữ Angen tìm anh ta nói chuyện, đây là việc chưa từng bao giờ có. Hưng phấn đồng thời, anh ta cũng hơi tò mò, lúc này đối phương sao lại đến tìm anh ta. Hồ vệ ở bên cạnh cũng là một người thông minh, lúc này lặng lẽ rút lui. Trận đấu sắp bắt đầu, chỉ là không biết trận đấu lần này, phần thắng của A Thất thế nào. Thánh nữ Angen và A Thất đi mãi trong khoảng mười mấy mét, sau khi xác định không có ai nghe thấy, thì thong thả lên tiếng. Trận này tôi thắng chắc. A Thất siết chặt nắm đấm nói với vẻ mặt tự tin. Không chỉ là trận này, tôi còn muốn lấy được quán quân của cuộc thi võ học thế giới. Vậy sao? Như vậy tôi phải chúc mừng Athos đại nhân trước rồi. Thánh nữ Angen nói với gương mặt tươi cười. Cảm ơn thánh nữ. Athos cực kỳ lịch sự cảm ơn thánh nữ Angen. Lần này tôi đến tìm đại nhân là muốn nhờ đại nhân giúp tôi một việc. Thánh nữ Angen do dự một lát rồi nói. Có thể dốc sức với thánh nữ, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Athos ngạc nhiên vội vàng đồng ý. Athos đại nhân có thể cứu mạng Trần Phong ở trong trận đấy lần này, đừng giết anh ấy được không? Thánh nữ Angen không vòng vo nữa mà nói thẳng mục đích mình đến đây. Dòng điều của thánh nữ Angen thế mà mang thêm một chút cầu xin, cô đúng là đến để xin Athos. Cát Sơ, em trai của Athos và Trần Phong có hiểu nhầm, cộng thêm giáo hoàng Du từng nói với Trần Phong không phải là đối thủ của Athos. Trong lúc lo lắng, cô muốn đến xin Athos nương tay. Ngô nhớ Athos nóng lòng muốn trả thù cho em trai, giết Trần Phong thì chẳng còn gì cả. Cái gì? Sắc mặt của Athos thay đổi, anh ta không ngờ thánh nữ Angen lại đến đây tìm anh ta để cầu xin cho Trần Phong. Mặc dù nói anh ta đã đoán được việc thánh nữ nói sẽ liên quan đến cuộc thi, nhưng không ngờ thế mà lại là việc này. Athos siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy có một cảm giác nhục nhã và cơn giận ngút trời. Phải biết là cả tòa thánh đều biết anh ta đang theo đuổi thánh nữ Angen. Athos có thể lấy được trái tim của thánh nữ, đã bất chấp tất cả nỗ lực tập võ, tranh thủ một ngày nào đó có thể kết hôn với đối phương. Nhưng không thể ngờ được thánh nữ Angen lần đầu tiên tìm anh ta nói chuyện riêng, thế mà lại vì một người đàn ông khác. Thánh nữ Angen buông bỏ thân phận cao quý và danh dự, đều cầu xin cho Trần Phong. Chính vì vậy, cơn giận của Athos đang ngút trời. Việc này so với việc thánh nữ Angen trực tiếp từ chối anh ta, còn khiến cho anh ta phẫn nộ hơn. Nhưng Athos có thể có thực lực và địa vị như giờ, thì cũng không phải là người bình thường. Mặc dù cơn giận ở trong lòng ngổn ngột, nhưng anh ta không thể hiện ra, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng. Có điều không biết tại sao thánh nữ lại xin cho Trần Phong. Athos cố gắng kiềm chế cảm xúc và sự phẫn nộ của mình tiếp tục nói. Theo tôi biết, cô hình như không quen Trần Phong Hoa Hạ nhỉ? Ừ, tôi đúng là không quen anh ấy, nhưng tôi cảm thấy người này cực kỳ thú vị. Tôi không muốn nhìn thấy một người thú vị như vậy chết ở trước mặt tôi. Thanh nữ Angen không biết tại sao mỗi khi nhắc đến tên Trần Phong thì đều không kiềm được mà bày ra biểu cảm vui mừng. Biểu cảm của thánh nữ Angen, Athos thấy hết, nhìn đối phương vì nhắc đến tên Trần Phong mà lộ vẻ vui mừng, khiến cơn phẫn nộ của Athos lại tăng lên. Athos lúc này không biết tại sao, suýt nữa vì không kìm được, đập một trường chết tươi cái tên gọi là thánh nữ này. Suy nghĩ thoáng qua này khiến cho Athos sửng sốt một lúc, sau đó cố gắng kiềm chế tính tình của mình nói. Thánh nữ, tôi có thể đồng ý với cô. Nhưng mỗi một chiêu thức ở trong cuộc thi võ thuật đều nguy hiểm. Chỉ sợ trong lúc thi đấu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Athos đại nhân, anh nói cái gì? Thế là sao? Nghe thấy lời nói của Athos, sắc mặt của thánh nữ Angen thay đổi, song điệu dần lạnh như băng. Ý của tôi là trong lúc thi đấu, khó tránh việc quyền cước không cấp mắt xuất hiện thương vong. Chẳng lẽ Trần Phong ra tay với tôi thì tôi đứng nguyên tại chỗ không động đậy sao? Nhớ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thánh nữ đừng có trách tôi. Song điều của Athos cũng dần không có khách sáo nữa, hào cảm với thánh nữ Angen cũng biến mất. Vốn muốn sống hết phần đời còn lại với cô, tương kính như tân, không ngờ cô ấy lại vì Trần Phong mà nói những lời như vậy với anh ta. Vào lúc này Athos đã thay đổi suy nghĩ về thánh nữ Angen. Nếu sau này có thể kết thành vợ chồng, vậy anh ta sẽ không khách sáo nữa, nhất định sẽ sỉ nhục thánh nữ bằng mọi cách để trả thù việc hôm nay. Thánh nữ lúc này lại lặng yên, không nói gì nữa. Bên ngoài khách sạn đặt riêng cho tuyển thủ, lúc này tụ tập nhiều người, trong đó có Hồng Thiên Bá, trưởng môn của Hồng Môn, Misamoto Yamazaki, chiến thần của nước Sở, trưởng lão của tổ chức Thanh Hồng, Zoro của gia tộc Zoro. Những người này là trưởng bối hoặc là sư phụ của những tuyển thủ trước đó, cho nên nói chuyện nhân của bọn họ, người chết thì đã chết rồi, tàn phế cũng đã tàn phế rồi, nhưng bọn họ không rời khỏi đây, mà là vẫn luôn đợi ở đây. Đợi một kết quả, đợi Trần Phong bị chém ở trước mặt mọi người. Nếu thực lực không được kết quả này, bọn họ đã quyết định sẽ liên thủ giết Trần Phong như năm đó tấn công Kinh Nhất. Phải biết là dù ai ở trong số họ thì cũng có thể giết Trần Phong. Nhưng sau khi liên thủ với nhau thì có một sự kiềm hãm. Bọn họ đến với nhau vì mục đích chung, ân oán ngày trước đã đặt sang một bên. Mười mấy người mạnh này nói chuyện vui vẻ với nhau để đối phó với Trần Phong. Bọn họ đã bất chấp nhiều thứ, chỉ cần có thể giết Trần Phong thì bọn họ bằng lòng trả bất kỳ giá nào. có thể nói là hận Trần Phong thấu xương rồi. Không lâu sau, phía xa có một chiếc xe đa dụng lái đến. Mười mấy người Hồng Thiên Bá, Mizumoto Yamazaki ngồi vào chiếc xe này. Các ông nghe nói chưa, không ngờ kinh nhất cũng đến Văn Tí Căng rồi. Sau khi Mizumoto Yamazaki ngồi vào trong chiếc xe này, thì lên tiếng nói trước. Phía bọn tôi cũng nhận được tin rồi. Soro cười ha ha nói. Ông ta đến thì làm sao, kinh nhất hôm nay đã không còn là năm đó, trở thành người tàn phế rồi, nên chúng ta muốn giết ông ta, chắc chắn không còn có như cắt tiết cả. Hồng Thiên Bá cười khuẩy, dường như không hề để ý kinh nhất vào mắt. Năm đó ông ta đã tham gia tấn công kinh nhất. Nhiều năm ấy, kinh nhất không bị nhiều người liên thủ tấn công, và đến giờ chắc chắn, kinh nhất sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng rồi. Mặc dù nói trong lòng Hồng Thiên Bá hiểu, nhưng ông ta càng tin tưởng một câu nói hơn. Kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm giặc, mọi câu chuyện đều là do người thắng viết. Nhưng ông ta không hề nghĩ, năm đó mấy cao thủ bọn họ cùng tấn công kinh nhất, có lẽ ông ta cũng cố ý không nghĩ việc này. Ha ha, đúng thế, Hồng Đại Sư nói có lý. Solo vội vàng phụ họa, ông ta là một trong những cao thủ liên thủ tấn công kinh nhất năm đó. Mấy người Solo liên thủ đánh kinh nhất tàn phế, không chỉ không cảm thấy xấu hổ, mà ngược lại còn cực kỳ tự đắc. Bọn họ đánh tàn phế một thiên tài võ học, có khả năng còn là người mạnh nhất ở trong tương lai, không thấy làm nhục nhã mà còn cảm thấy tự hào. Giờ ông ta đúng không thể tạo thành uy hiếp, một kẻ vô dụng, hơn nữa ông ta đến đây là có mục đích khác. Mizumoto do dự một lát rồi lên tiếng tỏ thái độ. Ông ta không tham gia mệnh tấn công năm ấy, nhưng nước R là có trưởng lão của một gia tộc tham dự việc này, nên Mizumoto Yamazaki cũng biết một chút. Mizumoto Yamazaki tiếp tục nói, kinh nhất đến đây chắc là để cổ vũ trợ uy cho Trần Phong. Cổ vũ trợ uy? Tôi thấy là đến dọn xác, nghe còn được. Dọn xác? Ha ha, có lý có lý. Bỗng chốc ba người trong xe đều lên tiếng, có vẻ cực kỳ vui vẻ. Khách sạn Văn Ti Căng là một khách sạn chuẩn bị cho tuyển thủ. Lúc này Võ Chi Châu, Cơ Vô Thường, Thương Bác, Phương Chính Đại Sư, Cơ Uẩn, Thiên Ưng và Kinh Nhất đều đang yên lặng đợi Trần Phong xuất quan. Kinh Nhất ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt nhìn về phía trước, trong nháy mắt tràn ngập vẻ kiên định. Tình hình không hay rồi. Cách cuộc thi còn chưa tới một tiếng, còn kịp không? Có cần đi gọi cậu ấy không? Võ Chi Châu nhìn theo đồng hồ, trong lòng hơi sốt ruột. Không cần, tôi tin tưởng cậu ấy nhất định sẽ xuất hiện. Song điều của Kinh Nhất cực kỳ tự tin, anh ấy hiểu Trần Phong. Kinh Nhất vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở, quả nhiên Trần Phong bước ra khỏi phòng rồi. Sư huynh, sao anh lại đến đây? Trần Phong nhìn một cái, nhìn ngay thấy Kinh Nhất ở đầu tiên, lúc này hơi kinh ngạc. Việc Kinh Nhất đến Văn Ti Căng, anh căn bản không biết, đây cũng là ý của Kinh Nhất. Trần Phong dù sao cũng đang bế quan. Nếu nghe được tin Kinh Nhất đến thì khó tránh khỏi việc tinh thần sẽ dao động, như vậy cực kỳ bất lợi với việc nghiên cứu võ học, nên chuyện này vẫn luôn giấu Trần Phong. Trần Phong hơi không dám tin vào mắt mình. Lúc này, nếu không phải mấy người Võ Chi Châu, Phương Chính Đại Sư, Thường Bát, Cơ Uẩn, Cơ Vô Thường, Thiên Ưng tươi cười ra mặt nhìn anh, thì anh còn nghi ngờ mọi thứ là giả. Sư huynh, sao anh lại vặn dặm xa xôi đến đây? Trần Phong không hiểu sư huynh đến đây làm gì. Xem cậu nói gì kìa, sư huynh cậu đến là đương nhiên để cổ vũ cho cậu, trợ uy cho cậu rồi. Không đợi Kinh Nhất nói gì, Võ Chi Châu cũng giành nói trước. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, nếu cậu còn không ra thì chúng tôi có lẽ sẽ phá cửa vào đó. Võ Chi Châu vừa dứt lời, mọi người cười ha ha. Người anh em Trần Phong, anh bế quan thế nào rồi, sáng tạo ra võ công của mình chưa, trận đấu lần này phân thắng thế nào? Cơ Uẩn vội vàng hỏi mấy vấn đề, xong nói Cơ Uẩn vừa vang lên. Ánh mắt của mọi người như Võ Chí Châu, Kinh Nhất, Thương Bác đều nhìn về phía Trần Phong. Phải biết là Trần Phong bế quan chính là để đối phó. Đối với A Thớt, đây là việc quan trọng nhất. Mặc dù nói Võ Chí Châu và Cơ Vô Thường đều đã nói như vậy, từ sáng tạo võ học cực kỳ khó khăn, hơn nữa thời gian cũng không đủ. Dù họ không có hy vọng quá lớn, nhưng lúc này trong lòng vẫn đợi lời của Trần Phong nói. Không có gì, không có gì khó khăn hết. Trần Phong mỉm cười đáp lại. Mọi người, nghe thấy lời của Trần Phong nói, mọi người đều thở phào. Võ Chi Châu, Thường Bác, Phương Chính Đại Sư và Cơ Vô Thường đều phát hiện khí tức ở trong cơ thể Trần Phong không có tăng lên rõ rệt, nhưng với tính cách và tác phong làm việc của Trần Phong thì sẽ không tùy tiện nói ra lời như vậy. Từ đó có thể thấy, Trần Phong có lẽ thật sự sáng tạo ra, chiêu thức thuộc về mình rồi, hoặc là tìm được cách đối phó với A Thớt. Ha ha, tốt, Quá tốt, lần này phải giải cho đội trưởng đối hộ vệ tọa thánh chó má, thích làm màu kia một bài. Nhất định phải đánh hắn thành con chó chết, để hắn biết rốt cuộc ai mới là người mạnh. Cơ Uẩn nói tốt liên tục, cứ như thực lực trận phong đã tăng rồi vậy, còn vui mừng hơn cả việc thực lực của bản thân anh ta tăng lên. Mọi người không nói gì, lúc này đều mỉm cười nhìn trận phong. Kinh Nhất từ đầu chí cuối không nói gì, anh ấy tin tưởng sư đệ của mình, người sư đệ khiến anh ấy tự hào. Mặc dù nói anh ấy hơi lo, nhưng nhiều hơn cả là tin trận phong nhất định sẽ đánh bại A Thớt, thắng trận đấu. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Ngô nhớ lúc bắt đầu chúng ta còn chưa đến sân thì sẽ coi như là bỏ quyền. Võ Chi Châu lại lần nữa nhìn đầu hồ thúc giục. Mọi người ra khỏi khách sạn, ở cửa khách sạn có một chiếc xe buýt vừa đỗ. Vì người của bọn họ nhiều nên Võ Chi Châu liên hệ với tổ chức võ thuật để cử một chiếc xe buýt cỡ vừa đến. Trần Phong đầu tiên là nâng Kinh Nhất lên xe, sau đó mọi người lần lượt lên xe. Sau khi mọi người lên xe, chiếc xe thông thả khởi động đi về phía sân đấu Van Ti Căng. Cách sân đấu rất gần, mười mấy phút sau đã đến nơi, mọi người xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Đây là vé vào sân của anh. Võ Chi Châu lấy một chiếc vé từ trong lòng ra, đưa cho Kinh Nhất. Vé này Võ Chi Châu đã xin từ tổ chức võ thuật thế giới từ trước. Nhưng vận động cuộc thi Kinh Nhất không đến, đến tận hôm nay mới xuất hiện. Sau khi kiểm tra xong, mọi người lên xe, sẽ tiếp tục lái một đoạn, sau đó dừng lại. Đây là phòng chờ thi đấu tuyển thủ. Trần Phong chuẩn bị xuống xe, Võ Chi Châu túm lấy anh, chân thành nói. Trần Phong, thi đấu không thể khinh địch, à tất kia đã đến đỉnh cao giai đoạn giữa hóa kình, mò mẫm đến rìa giai đoạn cuối. Hơn nữa, chiến thần chạm, tuyệt chiêu của cậu ta cực kỳ lợi hại. Nếu cậu không đấu lại, thì cậu đừng cậy mạnh. Chỉ là một cuộc thi mà thôi. Sắc mặt Trần Phong nghiêm nghị gật đầu. Võ Chí Châu mỉm cười vỗ vai Trần Phong, trong nháy mắt tràn ngập cổ vũ. Ngoài lo lắng ra, Võ Chí Châu cũng nhớ lại lời của Trần Phong nói. Nếu Trần Phong đã có tự tin đánh bại A Thớt, vậy thì không cần phải lo nữa. Hơn nữa, mục tiêu của Trần Phong không phải là A Thớt, mà là William còn chưa lộ hết thực lực. Trần Phong muốn giết William để trả thù cho Kinh Nhất, để rửa nỗi nhục cho đại đội đặc công Long Nha. Trong tình hình này, Trần Phong sẽ không thua A Thớt, hoặc là nói không để thua đối phương. Trước khi Trần Phong xuống xe, đã chào hỏi mọi người, sau đó nhìn sư huynh Kinh Nhất một cái, ánh mắt kiên định gật đầu, xoay người đi về phía phòng chờ thi đấu. Mấy người Võ Chi Châu, Kinh Nhất sau khi kiểm tra lại ở cửa sân thi đấu thì đi vào sân. Trận đấu sắp bắt đầu, giáo hoàng Du, thánh nữ Angen và tổng thư ký Morik của tổ chức võ thuật thế giới cùng bước vào sân đấu. A Thớt đến rồi. A Thớt xuất hiện trước, chỉ thấy về mặt lạnh tanh, mái tóc màu vàng không gió, mặt từ lay động, trông cực kỳ phiêu bổng. Sự xuất hiện của anh thu hút tiếng hò hét của các khán giả. Trận đấu hôm nay náo nhiệt rồi. Giáo hoàng Du và thánh nữ Angen thế mà đến cả. Nghe nói kỵ sĩ thánh A Thớt đang theo đuổi thánh nữ Angen, xem ra là thật. Vậy thì thật kỳ lạ, trận trước là trận của A Thớt, sao thánh nữ Angen không xuất hiện chứ? Chẳng lẽ vị thánh nữ Angen cảm thấy A Thớt chắc chắn thắng? Khi mấy người như giáo hoàng Du, thánh nữ Angen xuất hiện thì các khán giả bàn tán xôn xao. Lời nói của mọi người rơi vào tai thánh nữ Angen rành mạch. Nghe tới lời nói như vậy khiến cô cau mày. Cô không muốn có gì với A Thớt hết, càng không muốn để cho người khác kéo hai người vào nhau. Vì trận này cô đến xem vì Trần Phong. A Thớt cũng nghe tới lời nói của khán giả. Có điều anh ta không thể hiện ra cái gì. Chẳng qua khi ánh mắt anh ta nhất thấy thánh nữ Angen thì phát hiện đối phương không vui, thậm chí còn cau mày. Hiện tượng này khiến cho A Thớt bùng nổ lửa giận. A Thớt lúc này đã tuyệt vọng hoàn toàn. Anh ta cứ tưởng việc thánh nữ Angen đến xin anh ta vì việc Trần Phong trước đó chỉ là ngoài ý muốn. Thánh nữ đến sân đấu có lẽ cũng là để xem biểu hiện của anh ta. Chỉ có điều hiện tại mọi thứ đều bị dập tắt rồi. Nề mặt mà không biết điều, tôi sẽ không giết Trần Phong, nhưng tôi sẽ khiến cho cậu ta tàn phế. Quỳ lại ở dưới chân tôi, đến lúc đó tôi xem cô làm thế nào. Ánh mắt của A Thớt nhìn thánh nữ Angen lạnh lẽo, thầm nhủ ở trong bụng. Mấy người giáo hoàng Du, thánh nữ Angen, tổng thư ký Morik đến chỗ VIP. A Thớt hành lễ với mấy người rồi nói. Bệ hạ, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tốt tốt tốt, đi đi, cho chúng tôi xem một trận đấu thật đặc sắc. Tổng thư ký Morik tươi cười nhìn A Thớt, dường như là rất hài lòng với A Thớt. Vâng, tôi sẽ bảo vệ sự uy nghiêm của tòa thánh. A Thớt xoay người đi, ánh mặt trời chiếu rọi lên người anh ta. Mặt của anh ta không cảm xúc, nhưng cơn giận ở trong lòng đã ngút trời, sát khí quyết toán, đến tài sản đấu. Này, các võ sĩ Hoa Hạ đến rồi! Mọi người nhìn qua, Võ Chi Châu đẩy Kinh Nhất vào sân. Bên cạnh ông ấy có Phương Chính đại sư, Thường Bác, Cơ Vô Thượng, Cơ Uẩn và Tiên Ưng. Là thật, Võ đại sư đẩy ai thế? Không biết đúng không, đây là kinh nhất, đã từng là thiên tài hàng đầu của giới võ thuật, sư huynh của Trần Phong. Ai, chỉ tiếc năm đó kinh nhất bị mấy cao thủ tấn công, cuối cùng giữ được mạng nhưng lại rơi vào kết cục tàn phế suốt đời. Đáng tiếc thật. Trong đám đông nhiều người có kiến thức rộng rãi, sau lời giải thích của họ, ánh mắt mọi người đổ dồn vào kinh nhất, thiên kiều của một thời. Kinh nhất nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, nhìn kẻ thù năm xưa ở phía xa, anh ấy không thể hiện ra cái gì, có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Kinh nhất năm ấy uy phong thế nào? Sau khi bước vào sân đấu của cuộc thi võ thuật thì nổi tiếng thế giới, trở thành nhân vật số 1, số 2 thế giới võ thuật. Hôm nay anh ấy lại đến sân đấu này, anh ấy dùng thân phận sư huynh để đến xem trận đấu của Trần Phong. Cổ vũ trợ uy cho sư đệ mình. Kinh nhất này, lê lết cái thân tàn đến đây, chẳng lẽ là để cổ vũ trợ uy cho sư đệ mình? Hừ, võ sĩ thi đấu, cổ vũ trợ uy thì có tác dụng cái quái gì? Thua thì vẫn là thua, biết đâu kết cục của Trần Phong lại như kinh nhất. Ai da, nếu như vậy thì đúng là quá thê thảm. Sự xuất hiện của kinh nhất thu hút lời bàn tán của nhiều người, đều là bàn luận việc năm ấy, trong đó có nhiều ngôn từ độc ác. Kinh nhất cứ như không nghe thấy những gì đối phương nói, tâm trạng không có một chút dao động nào. Nhóm người như Võ Chí Châu, Phương Chính đại sư, Cơ Vô Thượng, Thương Bác nhìn thấy biểu cảm của kinh nhất trong lòng rất khâm phục. Năm ấy kinh nhất bị bao vây tấn công, đánh tàn phế, hôm nay lại lần nữa gặp kẻ thù khi xưa, thế mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Sự nhẫn nại và vững vàng này, nhóm của Võ Chí Châu tự xấu hổ là không bằng. Hừ, đợi lát nữa thằng danh Trần Phong kia bị đánh chết xong thì tôi xem ông có vờ vịt nữa được không? Hồng Thiên Bá nhìn kinh nhất, kiểu gì cũng thấy kỳ cục, đặc biệt là biểu cảm thâm song của đối phương. Năm ấy khi ông ta bị đuổi khỏi giới võ thuật, kinh nhất như đăng là mặt trời ban trưa, trở thành hình mẫu của giới võ thuật hoa hạ. Sự đối lập này khiến ông ta sinh ra suy nghĩ độc ác. Sau khi Võ Chí Châu đẩy kinh nhất đến ghế, xem thi đấu thì một mình rời đi, đi về phía ghế VIP. Vì ông ấy đại diện cho hoa hạ nên phải ngồi ở ghế VIP xem thi đấu cùng với giáo hoàng Du. Trần Phong ra rồi! Ánh mắt mọi người nhìn qua, Trần Phong vẫn đi ra với vẻ mặt tươi cười, tiếng hoan hô của các khán giả bỗng chốc lên đến đỉnh. A Tước thấy cảnh này, nắm đấm siết chặt, cơn giận bùng cháy. Không lâu sau, Trần Phong bèn đứng dậy ở giữa sàn đấu. Không ngờ cậu còn có thể vào top 4, vượt khỏi dự đoán của tôi. A Tước mặt mày lạnh tanh, trong ngôn từ rất kinh thường Trần Phong, đây chính là mục đích của anh ta phải sỉ nhục Trần Phong ở trước mặt thánh nữ Angen. Cậu còn nhớ Casa không? A Tước đột nhiên hỏi. Castle là ai? Trần Phong giả vờ im lặng nghĩ một lúc, cảnh này rơi vào mắt của A Thớt, khiến anh ta càng thêm tức giận. Sự sỉ nhục của cậu với em trai của tôi hôm ấy, hôm nay tôi phải trả lại. Đương nhiên, nếu cậu xin lỗi ở trước mặt mọi người rồi nhận thua, thì tôi có thể tha thứ cho cậu một mạng. A Thớt ăn nói cực kỳ ngạo mạn, không hề để Trần Phong vào mắt. Ồ, anh ta chính là em trai anh, thảo nào tầm nhìn nông cạn như vậy, ngông cuồng tự đại. Trần Phong không khách sáo, nói móc A Thớt. Cậu làm vậy là không để đường lui cho mình rồi. Năm đấm A Thớt siết chặt, hung dữ nói. Trọng tài đứng ở một bên, không do dự nữa mà trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hai bên đã chuẩn bị, trận đấu chính thức bắt đầu. Trần Phong, tôi sẽ khiến cho cậu biết, cậu ở trước mặt tôi thì không đỡ nổi lấy một đòn. Trong khi nói, A Thớt cử động nội kình, điều động khí tức cơ thể. Chỉ biết nói miệng sao? Trần Phong nghe mấy lời như vậy thật sự quá nhiều rồi. Cậu muốn chết? A Tước quát to một tiếng, bóng dáng cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất tăm. Đợi khi anh ta xuất hiện, thì khoảng cách với Trần Phong đã chưa đến 10 mét. Chỉ thấy A Tước hai tay chắp thành chữ thập, chém bằng chiến thần chạm, tuyệt chiêu mạnh nhất của anh ta. Hôm ấy Lusky, vũ khí bí mật của Sao Hoàng, bị chiêu này đánh bại trong nháy mắt. Hôm nay Trần Phong ứng phó thế nào? A Tước đảm nhận chức vụ đội trưởng đôi hồ vệ không phải là người lỗ mãng, anh ta cực kỳ thông minh. Mặc dù ngoài mặt có vẻ là người chính trực, càng người ngập chính khí, nhưng anh ta một mặt chân thực của anh ta là mưu mô thủ đoạn. Trận đấu trước, vốn dĩ vì việc của thánh nữ Angen, trong lòng bất mãn, oán khí cực mạnh, vừa hay gặp Loki, vũ khí bí mật của Sao Hoàng, nên vừa ra tay anh ta đã dùng chiêu mạnh nhất để đánh bại đối phương ở trong tích tắc.